Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Hù Dọa, Tiến Thôi Lưỡng Nan. Vu Đại Nhân cũng không dám trực tiếp đem sự tình cáo chi Hàn Ngu Nhi. Hắn đem Hạ Tiểu Mãn kéo đến bên ngoài dạp, lo lắng nói rõ tình huống. Hạ Tiểu Mãn được không ngoài ý muốn. Vu Đại Nhân vội vã nói, Mãn công công, dù sao, vị kia ba vị, nhất là thượng, quan phu nhân đây chính là lần này ngoại tân bên trong đệ nhất khách quý nha. Nếu không phải là thượng quan phu nhân nói muốn lời đầu tiên mình đi dạo một vòng, hoàng thượng đều chuẩn bị thiết yến tiếp đãi. Hạ Tiểu Mãn liên tục gật đầu, biểu thị phi thường minh bạch ba vị quý khách thân phận đặc thù. Vu Đại Nhân lại nói, Mãn công công, ngài xem tình huống này, ngài là không phải cho làm chủ, hồi đầu lại cùng Tĩnh Vương Điện Hạ giải thích một chút. Rất rõ ràng, Vu Đại Nhân cũng hiểu lầm là Tĩnh Vương Điện Hạ bao xuống phúc Mãn lâu. Hạ Tiểu Mãn con người tặc tặc mà chuyển vài vòng. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể khéo đưa đẩy cũng không thua với đại nhân. Hắn đã không cùng Vu Đại Nhân giải thích là ai bao xuống phúc Mãn lâu, cũng không muốn tại Hàn Ngu Nhi trước mặt làm người xấu, để cho Hàn Ngu Nhi bắt đầu cái gì lòng nghi ngờ. Thế là, hắn nói, Vu Đại Nhân, việc này, nhà ta chân thực làm không được. Ngài, vẫn là đi hỏi một chút Hàn Tam Tiểu Thư a. Nhà ta đừng cũng không thể nhiều lời, nhưng có thể cùng ngài cam đoan. Việc này, Hàn Tam Tiểu Thư làm được. Chủ, Vu Đại Nhân còn muốn khẩn cầu. Hạ Tiểu Mãn liền cũng không quay đầu lại vào bao xương. Vu Đại Nhân khác không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi vào. Vu Đại Nhân làm sao biết được Hàn Ngu Nhi cùng cô Phi Yến có quan hệ gì? Hắn thậm chí đều không biết các nàng hai người là nhận biết. Hắn trước đem cô Phi Yến giới thiệu một phen, đem cô Phi Yến bản sự cùng danh hiệu tất cả đều rời ra ngoài, thêm mắm thêm muối khoa trương một phen, mới nói, Hàn Tam Tiểu Thư, cô dược sư vừa lúc mang mấy vị quý khách tại Phúc Mãn lâu sớm đặt trước tòa, các nàng đến cửa ra vào mới bị cáo chi Phúc Mãn lâu bị bao xuống, cô dược sư nâng ở xuống tới cùng ngài lấy một cái nhân tình. Xin, ngài được cái thuận tiện. Vu Đại Nhân không nói quý khách là ai, cũng là cho Hàn Ngu Nhi mặt mũi, dù sao. Nói ra thượng quan phu nhân các nàng ba vị đến, Hàn Ngu Nhi cũng là sẽ xấu hổ. Hắn thầm nghĩ, nếu là Hàn Ngu Nhi có thể đáp ứng, hắn liền đem cô Phi Yến các nàng an bài tại lầu một, song phương không can thiệp chuyện của nhau, việc này cũng liền có thể thuận thuận lợi lợi lặng yên đi qua. Hàn Ngu Nhi sắc mặt vừa mới khôi phục, nghe xong Vu Đại Nhân mà nói, sắc mặt liền vừa liếc, nàng cũng không có lưu tâm đến cô Phi Yến mang bằng hữu tới này sự kiện, nàng phản ứng đầu tiên chính là cô Phi Yến muốn tìm nàng gốc ra phải vào đến cùng nàng đòi nợ. Nàng đều khẩn trương, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ yêu nhã cao quý bộ dáng, nói, cô Phi Yến, bản tiểu thư không biết nàng, cũng không muốn nhận biết nàng. Vu Đại Nhân, còn có cực khổ ngươi đi từ chối rơi, liền nói không tiện, tại đại nhân bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể tiến lên, đem cô Phi Yến cái kia ba vị quý khách thân phận nói ra. Nghe được Đường Tĩnh danh tự, Hàn Ngu Nhi thì càng khẩn trương, nhưng là vẫn ngồi được vững. Nghe được Dư Phu Nhân ba chữ này, nàng liền ngoài ý muốn có chút ngồi không yên, mà nghe được Huyền Không Thương Hội thượng quan phu nhân mấy chữ này, nàng bỗng nhiên liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, dọa, ngươi nói cái sao? Thượng quan phu nhân cũng ở đây cô Phi Yến trên xe. Những năm gần đây, một mực có lời đồn nói nghĩa mẫu cùng Huyền Không Thương Hội thừa lão bản có gian tình, chân tướng như thế nào nàng là không rõ ràng. Nhưng là, Thừa lão bản cùng Nghĩa mẫu tự mình giao tình xác thực vô cùng tốt. Mà thượng quan phu nhân cùng Nghĩa mẫu thì là xấu giao. Hai người gặp mặt, không cãi nhau là không bỏ qua. Các nàng những cái này đem vãn bối. Cũng không, ít bị thượng quan phu nhân khi dễ. Gặp gỡ cô Phi Yến đã đủ đầu nàng đau. Không nghĩ tới lại nhiều thêm một vị. Thượng quan phu nhân, Hàn Ngu Nhi đầu có chút trống không? Nghiêm mặt, chậm chạp không lên tiếng. Vu đại nhân cũng không dám để cho bên ngoài người chờ quá lâu nha. Hắn đã làm người xấu, chỉ có thể đem người xấu làm rốt cuộc. Tối nay, bất kể như thế nào, hắn đều đến làm cho cô Phi Yến bọn họ tiến đến. Hắn nói, Hàn Tam tiểu thư, việc này liên lụy rất nhiều. Nếu không dạng này, tại hạ tự tiện làm chủ. Hồi đầu lại cùng Tĩnh Vương Điện Hạ giải thích. Chắc, hẳn Tĩnh Vương Điện Hạ cũng có thể thông cảm. Lời này vừa ra, Hàn Ngu Nhi hoảng hốt. Thốt ra, không cho phép. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không có bao xuống phúc mãn lâu nha. Vu đại nhân đi, cùng Tĩnh Vương Điện Hạ giải thích. Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ ra sao nàng nha. Vu đại nhân đều bị Hàn Ngu Nhi phản ứng lớn như vậy dọa cho lấy. Hắn kinh ngạc, nhìn xem nàng, Hàn Ngu Nhi lúc này mới ý thức đạo bản thân thất thố. Nàng vội vàng hướng Hạ Tiểu Mãn nhìn lại, Hạ Tiểu Mãn lộ ra khó xử biểu lộ. Không nói lời nào, Hàn Ngu Nhi có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Nàng nếu để bước, sợ cô Phi Yến, đòi nợ, nếu không nhượng bộ, sợ Vu đại nhân tìm Tĩnh Vương Điện Hạ đi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn từ cửa sau đào tàu, đem toàn bộ phúc mãn lâu đều bị cho cô, Phi Yến các nàng sao? Đây cũng quá thật mất mặt rồi a hát. Nàng làm không được, nàng nếu thật làm như thế, Hạ Tiểu Mãn cùng Vu đại nhân sẽ thấy thế nào nàng? Phúc mãn lâu người sẽ thấy thế nào nàng? Phúc mãn lâu người miệng có thể nghiêm sao? Nàng phí một ngày tâm tư mới đem chuyện này chỉnh như thế cao điệu. Phong, quang, nàng có thể không muốn trở thành toàn thành trò cười. Không nghĩ ngày, mai tỉnh lại sau giấc ngủ liền nghe được tất cả mọi người đang thảo luận nàng. Vì sao để cho cô Phi Yến? Vì sao đi cửa sau rời đi? Làm sao bây giờ? Vu đại nhân đợi không được. Thái độ cứng rắn. Hàn Tam tiểu thư, việc này. Tại hạ nhất định phải báo cáo Tĩnh Vương Điện Hạ. Tại hạ, Hàn Ngu Nhi cái khó ló cái khôn, vội vã cắt ngang. Vu đại nhân, ngươi đi hỏi xa trưởng quỹ ha. Xa trưởng quỹ nếu đáp ứng, bản tiểu thư không lời nào để nói. Trưởng quỹ nếu không đáp ứng, vậy cũng không liên quan ngươi ta sự tình. Theo bản tiểu thư xem ra, đây là tự mình trường hợp. Tĩnh Vương phủ chiêu đãi bản tiểu thư là Tĩnh Vương Điện Hạ cùng bản tiểu thư quan hệ cá nhân. Cô Phi Yến chiêu đãi nàng bằng hữu cũng thuộc quan hệ cá nhân, cùng lễ bộ không liên hệ, không tính là lễ bộ chiêu đãi không chu đáo. Ngươi không cần quá mức khẩn trương. Nếu là hoàng thượng cùng Tĩnh Vương Điện Hạ trách tội, hoặc là thượng quan phu nhân các nàng có cái gì bất mãn, ta đều thay ngươi chịu trách nhiệm. Hàn Ngu Nhi không để ý tới cái khác, nàng chỉ có thể trước trốn qua trước mắt. Một kiếp này, đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho phúc mãn lâu trưởng quỹ là tốt nhất, cũng là chọn lựa duy nhất. Nàng nghĩ, phúc mãn lâu trưởng quỹ tất nhiên là ưa thích đặt bao hết mua bán, nhất định sẽ cự tuyệt cô Phi Yến. Nghe Hàn Ngu Nhi vừa nói như thế, Vu đại nhân như có điều suy nghĩ một phen, 10 điểm tán thành, thậm chí đều cảm thấy Hàn Ngu Nhi rất thông minh. Hàn Ngu Nhi nói đến rất có đạo lý, vô luận là Mãn Công Công mang Hàn Ngu Nhi đến phúc mãn lâu, vẫn là cô Phi Yến mang thượng quan phu nhân bọn họ đến phúc mãn lâu, cái kia đều tính quan hệ cá nhân, tự mình mở tiệc chiêu đãi. Không. Tính là lễ bộ đối với các nàng chính thức chiêu đãi. nếu là từ nơi này tầng đạo lý mà nói, có thể hay không vào phúc mãn lâu. Vậy, phải xem cô Phi Yến bản thân mặt mũi lớn bao nhiêu, bản sự bao lớn. Vu đại nhân vội vã lui ra ngoài, hắn cũng không có đi tìm phúc mãn lâu xa trưởng quỹ, mà là thẳng đến cửa chính đi gặp cô Phi Yến. Hắn đem lời nói đến phi thường êm tai, nói: cô dược sư, tối nay cái này yến tuy là tư nhân yến, có thể hạ quan thân làm lễ bộ thượng thư đã bắt gặp mấy vị quý khách, tuyệt đối không thể lãnh đạm, mong rằng ngươi và mấy vị quý khách có thể thưởng hạ quan cái chút tình mọn, để cho hạ quan thay hoàng thượng trước tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Nghe xong tư nhân yến ba chữ này, cô Phi Yến liền biết Vu đại nhân ý gì. Nàng không xác định đây là Hạ Tiểu Mãn ý nghĩa vẫn là Hàn Ngu Nhi ý nghĩa, nhưng là bất kể là ai ý nghĩa, nàng hôm nay chính là cái đó đều không đi, chỉ nhận phúc mãn lâu. Nàng cười nói: Vu đại nhân, thất lễ thất lễ, ta hồ đồ rồi, tối nay dạ tiệc này đúng là tư nhân sự tình, vừa mới không nên làm khó dễ ngươi. Nàng dứt lời nhanh chân đi vào phúc mãn lâu đại môn, nói lớn tiếng: người tới, đem các người nhà trưởng quỹ kêu đi ra, cầu kim đậu nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.